Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, một cái đồng sự, Đỗ Thiếu đem điện thoại bỏ vào trong bao. Chỉ có hơi hơi có chút hoảng loạn động tác, tiết lộ nàng đáy lòng không bình tĩnh, Ngô Tú Mai phân thần lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Đối với nàng cùng nữ nhi chi gian ở chung, nàng kỳ thật cũng ý thức được có chút vấn đề, lại không biết mấu chốt ở đâu. Tuổi trẻ thời điểm nàng vội, sơ với đối nữ nhi quan tâm cùng chiếu cố, chờ phản ứng lại đây. Nữ nhi đã trưởng thành, Đỗ Thiếu vẫn luôn là cái loại này không như thế nào làm cha mẹ thao quá tâm tính cách. Từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, học tập thành tích không hảo cũng không xấu. Chính là cái loại này thực trung dung, muốn nói kém cũng không kém, cần phải nói nổi bật cũng không nổi bật, đặc biệt nàng độc lập quán, tựa hồ cũng không có cùng cha mẹ chia sẻ tâm sự thói quen. Như là loại này một hỏi một đáp, không hỏi không nói tình huống, đã rằng có lâu lắm mani lâu đến Ngô Tú Mai hiện tại thượng tuổi. Rốt cuộc có chút không tới quan tâm nữ nhi, cũng không từ dưới tay, tới rồi nhà ăn. Hai người tìm vị trí ngồi xuống, nhà này nhà ăn bố trí thực tươi mát độc đáo, mỗi cái vị trí chi gian đều dùng lùn quầy cùng từng bồn cây xanh làm khoảng cách. Như vậy vừa không sẽ có vẻ chật chội, lại thực tốt duy trì riêng tư tính. Ngô Tú Mai hỏi Đỗ Thiếu muốn ăn cái gì, Đỗ Thiếu không có gì ý kiến, cuối cùng chỉ có thể nàng tới điểm mani điểm xong đồ ăn. Nàng sửa sang lại cảm xúc. Tính toán cùng nữ nhi nói chuyện, ba ba mụ mụ vẫn luôn đều vội, cũng sơ với đối với ngươi quan tâm, nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta là ái ngươi tâm không thể so bất luận kẻ nào thiếu, cho nên ngươi nếu như có chuyện gì, là có thể cùng mẹ nói, Ngô Tú Mai rất ít nói loại này ôn nhu nói. Không riêng nàng nói được hơi có chút không được tự nhiên. Đỗ Thiếu cũng thập phần kinh ngạc, mẹ. Ta không có gì sự, có thể có chuyện gì, ta nghe ngươi nói ra vĩ mụ mụ không có trở về. Có phải hay không bởi vì nàng, ngươi cùng gia vĩ nháo mâu thuẫn. Mẹ, Đỗ Thiếu không có dự đoán được nàng mẹ sẽ nói ra loại này lời nói. Có chút ngây người, Ngô Tú Mai rồi lại hiểu là mani kỳ thật lúc trước mụ mụ không quá xem đến chung gia vĩ. Ngươi ba là nam nhân ánh mắt. Suy xét không đến như vậy chu toàn, gia vĩ là gia đình đơn thân xuất thân, trong nhà lại chỉ có hắn một cái nam hài, mặt trên còn có hai cái tỷ tỷ, kỳ thật loại này gia đình không phải quá hảo, trời sinh thị phi lý niệm liền cùng ngươi loại này con một gia đình xuất thân hài tử bất đồng. Nhưng mụ mụ xem hắn đối với ngươi hảo, ngươi cũng cảm thấy hắn hảo, mụ mụ mới chưa nói cái gì. Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu vấn đề chính là một cái hằng cổ bất biến đề tài. Bên trong học vấn quá nhiều, năm đó ta và ngươi ba kết hôn sau, liền từng cùng ngươi nãi nãi nháo quá mâu thuẫn, bất quá đó là thật lâu trước kia sự, mụ mụ hiện tại tưởng nói cũng chỉ có một cái, ta và ngươi ba đều hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc, không cần bị cái gì ủy khuất. Nếu ngươi thật sự cùng gia vĩ mụ mụ chỗ không tới, mẹ ngày mai ra mặt làm nàng rời đi, mẹ, rõ ràng loại này đề tài làm hai người đều thực xấu hổ. Đỗ Thiếu lại cảm thấy có thứ gì lập tức liền bừng lên. Nàng yêu cầu nửa cúi đầu, mới có thể cố nén trụ, có như vậy trong nháy mắt, nàng tưởng toàn bộ thác ra, lại vẫn là nhịn xuống, nàng tưởng, chờ một chút đi. Chờ thêm một đoạn thời gian, nàng liền nói cho cha mẹ nàng đã ly hôn sự. Mẹ, ta không có chịu cái gì ủy khuất, thật không có. Thật không có, nếu không có liền hảo, ngươi cũng không nhỏ. Có một số việc mẹ không nói ngươi hẳn là liền minh bạch tiên sinh nữ sĩ. Thỉnh bên này ngồi, là bên cạnh vị trí tới khách nhân. Gia vĩ, ta cùng ngươi nói. Ta nghe người khác nói nhà này nhà ăn đồ ăn thực không tồi. Cố ý ước ngươi tới ăn, ta gần nhất rất bận. Vội, chẳng lẽ liền không cần ăn cơm sao? Nghe rõ nam nhân kia thanh âm, Ngô Tú Mai mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm mani Đỗ Thiếu sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng vội vàng đứng lên, Cường cười nói, phỏng chừng là Gia Vĩ cùng hắn đồng sự. Ta qua đi chào hỏi một cái, lại bị Ngô Tú Mai chào một cái đã bắt được tay. Ngồi xuống, sao, Gia Vĩ? Ngươi không cao hứng, người phục vụ đi xuống sao? La En hỏi, ta không có không cao hứng. Ngươi biết ta gần nhất chính vội vàng chuẩn bị luận văn. Trong trường học sự tình cũng nhiều, viên Gia Vĩ gỡ xuống mắt kính. Xoa xoa ấn đường, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta tới ăn cơm đâu, La En dựa vào trên vai hắn. Kiều Thanh nói, ở viên Gia Vĩ còn không có ly hôn phía trước, hắn vẫn luôn là nghiêm lệnh cấm La En trước mặt người khác hiển lộ cùng chính mình quan hệ. Bao gồm hiện tại cũng là, tuy rằng La En biết viên Gia Vĩ ly hôn, nhưng người khác còn không biết, hơn nữa hắn cùng Đỗ Tiếu có ước định, sẽ tạm thời giấu giếm ly hôn sự. Đáng tiếc chuyện này không thể cùng La En nói rõ. Đây cũng là vì cái gì La En sẽ cảm thấy viên Gia Vĩ không cao hứng nguyên nhân. Bởi vì nàng hẹn hắn vài lần ăn cơm, đều bị hắn cự tuyệt. Hôm nay vẫn là nàng uy hiếp hắn một chút, hắn mới đáp ứng ra tới. Nghĩ vậy chút, La En có chút không cao hứng nói. Gia Vĩ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kia Đỗ Tiếu? Viên Gia Vĩ sửng sốt một chút, nhăn lại mi, ngươi để nàng làm cái gì, lúc trước ly hôn là xúc động cử chỉ. Cũng là bị buộc Thượng Lương Sơn, xong việc viên Gia Vĩ liền hối hận, nhưng loại này hối hận quá mịt mờ. Hắn tôn nghiêm cũng không cho phép hắn hối hận, hắn cùng Đỗ Tiếu ở cùng sở học giáo, khó tránh khỏi ngẫu nhiên sẽ gặp phải, thấy Đỗ Tiếu tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Còn giống như trước đây, thân là chồng trước hắn khó tránh khỏi trong lòng hụt hẫng. Loại cảm giác này thật sự quá phức tạp, cũng thật sự khó có thể mở miệng, cho nên đương La En hỏi cái này khi, liền viên Gia Vĩ cũng không biết như thế nào trả lời. Ta vì cái gì không thể đề, ngươi đã nói chỉ yêu ta một cái. Hơn nữa, Ngô Tú Mai nghe không nổi nữa, đằng mà một chút đứng lên. Đỗ Tiếu theo bản năng kéo nàng một phen, không có giữ chặt, hơn nữa cái gì, ngươi tiếp tục đi xuống nói. La En không phòng bị sẽ có trung niên phụ nữ xông tới. Sững sờ ở đương trường, mẹ viên Gia Vĩ sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Co quắp mà đứng lên, ngươi đừng gọi ta mẹ, ta không phải mẹ ngươi. Hiện tại ngươi câm miệng cho ta. Ta muốn nghe nàng nói, Ngô Tú Mai vốn dĩ liền bảo dưỡng đến hảo. 50 hơn tuổi người, thoạt nhìn cũng liền 40 xuất đầu. Nàng đương cả đời lão sư, huấn khởi người tới phá lệ uy nghiêm. Cũng bởi vậy viên Gia Vĩ thế nhưng bị nàng huấn đến không dám nói tiếp nữa. Bao gồm La En, tới, ngươi cùng ta nói, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ. Nàng chỉ vào viên Gia Vĩ. Hỏi La En, ngươi có biết hay không hắn đã kết hôn, là cái có thê tử ngươi, xem ngươi tuổi cũng không lớn, như vậy tuổi trẻ, cùng một người đàn ông có vợ nói chuyện yêu đương, ngươi hại không e lệ. Ngô Tú Mai giọng rất lớn, nàng vốn chính là cái nữ cao âm ca sĩ, nữ cao âm luyện được chính là khí, khả năng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói chuyện đều không có nàng trung khí 10 phần. Như vậy một phen đầy nhịp điệu. Lại là loại này cầu huyết nội dung, đưa tới chung quanh rất nhiều khách nhân chú mục, người phục vụ đã đi tới, nhỏ giọng khuyên, nữ sĩ, ngài xem đây là nơi công cộng, các người có chuyện gì hảo hảo nói, Ngô Tú Mai không có lý nàng. Tức giận đến cả người phát run, tới, người cùng ta nói, người mặt không đỏ mặt, hại không e lệ, còn có hay không cảm thấy thẹn tâm, La En sẽ sửng sốt. Hoàn toàn là bị Ngô Tú Mai thình lình xảy ra làm ngốc. Nhưng nàng bản tính cũng không phải là nguyện ý có hại người. Lập tức đứng lên, ngươi là ai a? Ngươi ở chỗ này ồn ào. Ngươi là nàng mẹ, nàng chỉ Đỗ Tiếu. Thái độ thực không tôn trọng. La En, ngươi câm miệng, viên Gia Vĩ quát, lại đối Ngô Tú Mai nói. Mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Bế cái gì miệng, nàng đều mắng người còn làm ta câm miệng. La En ném ra viên Gia Vĩ lôi kéo tay nàng, dẫm lên giày cao gót đi vào Ngô Tú Mai trước mặt. Người hỏi ta hại không e lệ, ta thẹn thùng cái gì, Chân ái vô tội ngươi có hay không nghe nói qua? Ta là tuổi trẻ, cho nên gia vĩ mới có thể thích ta à? Ngươi xem ngươi nữ nhi, lại lão lại xấu, không trách gia vĩ sẽ không thích nàng, lại lão lại xấu. La En không biết xấu hổ nói ẩu nói tả, trong lúc nhất thời làm chú mục nơi này các khách nhân đều nhịn không được nhìn về phía Đỗ Tiếu, thậm chí là Ngô Tú Mai, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Đỗ Tiếu xuyên một thân màu đen liền thân váy, nàng vốn dĩ liền sinh đến bạch, một thân hắc càng sấn đến này ra thịt thắng tuyết, tục ngữ nói một bạch che ba xấu. Vốn dĩ Đỗ Tiếu lớn lên liền không xấu, tuy là còn mang kia phó hắc khoản mắt kính, nhưng khó có thể này yêu nhã nhã nhận lịch sự hảo khí chất. Vừa thấy liền xuất thân tốt đẹp, học thức cao tu dưỡng hảo, cùng La En hoàn toàn là hai loại bất đồng loại hình. Thao tử kêu Tần Lỗi ra tới ăn cơm nhi, Tần Lỗi nghĩ ngày đó ngại với có Tôn Phong ở, cũng không có thể cùng thao tử hảo hảo tâm sự. Liền chuyên môn bỏ bê công việc ra tới, thao tử mới ra tới, đối bên ngoài không phải rất quen thuộc, Tần Lỗi cùng hắn không sai biệt lắm, hơn nữa thiên quá nhiệt, khẳng định không thể ăn quán ven đường, liền tùy tiện tìm ra khai khí lạnh nhà ăn, gọi món ăn thời điểm, thao tử đối thực đơn âm thầm táp lưỡi, lúc ấy tuy nói chưa nói cái gì, nhưng chờ người phục vụ đi xuống sau. Hắn liền cùng Tần Lỗi nói phương diện này đồ ăn quá quý. Hiện tại bất đồng trước kia hải ăn hải uống, dù sao tới tiền dễ dàng, hiện tại hai người đều xem như tiền lương giai tầng. Tần Lỗi cười cười nói, được rồi, ca tuy rằng hiện tại nghèo, nhưng thỉnh người ăn bữa cơm vẫn là ăn đến khởi, nhà ăn sáng sủa sạch sẽ. Khí lạnh độ ấm thích hợp, không nóng không lạnh. Làm nhân tâm tình cũng nhẹ nhàng thoải mái. Hai người một bên uống trà, vừa nói lời nói được đều là chút không mặn không nhạt nói. Ngày đó sự thậm chí về Tôn Phong, tựa hồ đều bị hai người cố ý quên đi. Tần Lỗi nhìn thao tử như vậy thực vui vẻ, người muốn đi phía trước xem, mà không phải vẫn luôn đắm chìm ở qua đi. Kia không phải ở trừng phạt người khác, mà là ở trừng phạt chính mình. Đạo lý này là đương Tần Lỗi tới công trường làm hơn 2 năm mới lộng minh bạch, hắn hy vọng thao tử cũng có thể minh bạch, chu nãi nãi nếu có thể thấy ngươi như vậy, khẳng định thật cao hứng, thao tử sắc mặt phức tạp lên. Đang định nói cái gì, đột nhiên nhà ăn nổi lên một trận xôn xao, tựa hồ có người ở cãi nhau, rất nhiều khách nhân đều từ vị trí thượng đứng lên. Hướng chỗ nào đó xê mon sơ, hiện tại người càng ngày càng khoa trương. Lại là chính thất ở bên ngoài lấp kín lão công cùng tiểu tam sự kia tiểu tam hảo hung. Rất mạnh từ đoạt lý A, có người ở thấp giọng nghị luận. Vừa nghe lại là chính thất lại là tiểu tam, làm Tần Lỗi cũng không cấm nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn đứng lên, thân cổ khắp nơi xem, phát sinh chuyện này địa điểm cách bọn họ nơi này không xa. Liền ở nghiêng đối diện lại đi phía trước vị trí, mà hắn thế nhưng thấy Đỗ Tiếu. Mẹ, ngươi đừng cùng nàng xảo, chúng ta trở về đi, Đỗ Tiếu kéo Ngô Tú Mai một phen. Ngô Tú Mai không có động, nàng tức giận đến cả người phát run, hận không thể phiến La En một cái tát, đáng tiếc nàng làm không được, nàng thói quen thậm chí giáo dưỡng, đều làm nàng làm không ra trước mặt mọi người cùng người tư đánh sự tình. Thậm chí cùng người trước công chúng hạ cãi nhau, đều là nàng chưa bao giờ trải qua quá, nữ nhi của ta trông như thế nào, cùng ngươi đương tiểu tam có cái gì quan hệ, nàng như cụ ý đồ cùng La En nói rõ lý lẽ. Đương nhiên là có quan hệ, chính là bởi vì ngươi nữ nhi lại lão lại xấu, mới cho ta cơ hội, ngươi đừng một ngụ một cái tiểu tam, ta cũng không phải là tiểu tam. Người nữ nhi đã cùng viên gia vĩ ly hôn, ta hiện tại mới là viên gia vĩ chính quy bạn gái, thực hiển nhiên La En, Lý cùng Ngô Tú Mai. Là bất đồng, một trận tĩnh mịch sau, Ngô Tú Mai không dám tin tưởng nói, ly hôn, nàng đi xem La En, lại đi xem Đỗ Tiếu, mẹ, chúng ta trước rời đi, đợi sau khi trở về, ta lại nói cho ngươi nghe, La En châm biếm, cho nên khoe khoang cái gì. còn nói ta là tiểu tam môn sơ, các ngươi cũng đừng nóng vội đi. Nói ra nói không cần phụ trách, các ngươi vũ nhục ta. Hiện tại, cùng ta xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.